Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, vạn ác bất xá. Hoàng Tuyển dĩ nhiên cũng đã nghe nói Thiên Cơ lâu sự tình. Đồng thời cũng khích lệ lên thích Liễu Liễu đi nhiều người ta nhiều địa phương đi một chút. Dĩ nhiên, an toàn là số một. Thiên Cơ lâu một loại kia địa phương cũng không nên lại đi. Dù sao coi như không có đánh nhau, đụng phải Hạ Cửu Lưu nhân sinh chuyện cũng là không tốt. Thích Liễu Liễu nhớ hắn hiển nhiên là quên nàng có cái gì hỗn danh rồi. Bất quá cũng không có vạch trần. Bây giờ Hoàng Tuyển đã dần dần lấy tiếng ta trực tiếp cùng nàng đối thoại. Như thế áp lực tăng lên gấp bội. Thích Liễu Liễu cũng rất hưng phấn. Bởi vì càng là như thế càng có thể kích thích nàng thịnh vượng tò mò. Xuống thưởng mang theo Tô Phái Anh đem vào Hàn Lâm vui sướng cùng Trình Mẫn Chi bọn họ lại đi tới. Con đê lớn. Bất quá lại đợi tốt nửa ngày cũng không có chờ được Yến Đường đến. Mới đầu Thích Liễu Liễu còn tưởng rằng là hắn có chuyện trì hoãn. Kết quả cuối cùng mới chờ đến cái tiểu binh lính chạy tới truyền lời. Vương gia nói, Thích cô nương có học đại thành. Cưỡi ngựa giờ học đến hôm qua mới thôi cũng đã kết rồi. Ngày sau cô nương luyện tập nhiều hơn liền có thể. Trải qua đêm đó nàng tự mình cưỡi ngựa đi theo. Yến Đường một đường trở lại phường Thái Khang. Cũng coi là trải qua một phen nho nhỏ kiểm nghiệm. Đúng là có thể tự mình ngự mã chạy là không có giả. Loại chuyện lặt vặt này tính toán dựa đến là thời gian dài vận dụng tạo thành thuần thục Thích Liễu. Liễu cũng biết, nhưng hôm qua hắn cùng với nàng tại bờ sông ăn bánh một thời điểm có thể căn bản không có nhắc. Tới hôm nay liền kết lớp. Chuyện gì xảy ra? Trình Mẫn Chi đều phát giác có cái gì không đúng. Không biết à, Yến Nương mộng nhiên mà mò đầu. Hình thức thúc giục Thích Liễu Liễu. Đi hỏi một chút thôi. Thích Liễu Liễu cũng là dự định đi hỏi một chút. Đem ngựa thầy cho bọn hắn. Cái này liền liền tìm được Kim Lâm vệ nha thự. Yến Đường chính ở trong phòng pha trà. Thích Liễu Liễu đặt mông ngồi ở hắn trên bàn trà. Rất thanh nhàn sao. Cũng không thấy biết bao bận rộn a. Ta bận rộn không vội vàng. Chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi báo cáo chuẩn bị sao? Hắn tự nhiên cúi đầu bận rộn. Sau đó bưng trà ngồi vào sau án thư đi lật danh sách. Thích Liễu Liễu cười một cái. Toại cũng đi theo. Dĩ nhiên không cần cùng ta báo cáo chuẩn bị. Chỉ bất quá, ta còn không có học được rất biết. Nếu là ngươi như vậy thì đem ta bỏ xuống. Ngày sau ta ngựa cưỡi không được khá. Sợ rằng sẽ ném ngươi cái này mặt mũi của sư phụ. Từ lúc ở trong phòng tiểu hắc gặp nàng, hắn còn mặt mũi nào mặt có thể nói sao? Trong đầu Yến Đường thoáng qua mặt của bọn thị vệ, hai mắt hàm xương mà nhìn quyển sách lên chữ viết, ta là không có đền bù dạy ngươi, cũng không có thu ngươi chỗ tốt gì, càng không có lập xuống cái gì khế ước tại, dĩ nhiên cũng không cần mỗi ngày đúng hạn án khắc vì ngươi làm việc. Ta có tùy thời sửa đổi ý nguyện tự do, ngươi cũng có khác tìm danh sư quyền lợi, ngươi nếu là cảm thấy ta không xứng chức, tự nhiên có thể đi tìm người khác. Tóm lại ta cảm thấy ta giáo này đều đã dạy xong rồi. Hắn từ đầu đến cuối liền khóe mắt đều không. Có đi lên vung vẩy một cái. Ngữ khí càng là không có chút rung động nào bằng ổn định rất tốt. Thích Liễu Liễu hí mắt vọng lên hắn tới. Trực giác của nàng có cái gì không đúng. Hôm qua tại bờ sông bao nhiêu còn có chút tâm tình. Làm sao trong một đêm lại biến thành cái này quyển sách mặt. Nghiêng đầu nhìn một chút ngoài cửa, nàng tiến tới, chẳng lẽ ta hôm qua mộng du, đi ngươi trong phòng đem ngươi lại cho sờ soạng. Yến Đường chợt ngẩng đầu, hai mắt lạnh như băng nhìn lấy nàng, Thích Liễu Liễu định hồi lâu, nghiêm mặt nói, ngươi chính là phiền ta, dầu gì cũng nói ra để cho ta chết được rõ ràng chứ. Nàng rõ ràng đều đã rất lâu không có chạm qua hắn, trước mặt người không nhúc nhích. Chợt hắn đem quyển sách hợp, nhìn lấy ngưỡng cửa, người ngày đó đi Thiên Cơ lâu, có phải hay không là hướng về phía vì bái anh tranh thủ tiền đồ đi? Thích Liễu Liễu tâm tư chợt khép, nhíu mày nói, làm sao mà biết, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng qua tới, nếu như ngươi không phải vì lập công mà hướng hoàng thượng đòi thưởng, thì sẽ không nửa đường đề nghị để cho Thích Gia tiếp giá. Mà ngươi rõ ràng có thể dưới sự yêu cầu ngựa, kết quả lại vẫn đi theo ta đi giết người ta. Là vì để cho công lao này thoạt nhìn càng có chỗ thích hợp. Ngươi trở về phủ trước thúc giục để cho ta cho ngươi thỉnh công. Ý đồ đã rất rõ ràng. Ngươi từ đầu đến cuối chính là có mục đích. Thích Liễu Liễu thân thể. Nhất thời ngược lại không có trở về lên lời. Đêm hôm ấy nếu như hoàng đế không đi Thích Gia, như thế nàng sau chuyện này phải gặp mặt của hắn nói với hắn lời nói kia lại khó khăn cỡ nào. Trọng yếu chính là, không có ai thay nàng ra mặt mời cái này công. Khi đó nàng sơ lược lường được qua truy binh. Số người coi như không ở yến đường nhóm người xuống, cũng sẽ không nhiều hơn quá nhiều. Nàng không có như thế đủ nắm chặt yến đường nhất định có thể đánh thắng. Hoàng đế lại nhất định có nắm chắc. Nếu không sẽ không hạ chỉ để cho hắn toàn bộ giết chết. Cho nên nàng mới không có gọi lại Thích Tử Trạm, mà là đi theo yến đường đi giết người. Nhưng hắn lời nói không sai. Nhưng mà chuyện này hắn là làm sao biết? Tử Dục nói. Nàng hí mắt hỏi. Yến đường lưng để tại trên ghế dựa, trầm mặt cùng nàng kéo dài khoảng cách. Người nào nói đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là Thích Liễu Liễu. Người như vậy tính toán mọi cách làm những thứ này là vì cái gì? Bái anh là bằng bản lĩnh thi đậu tân khoa tiến sĩ. Hắn có năng lực có tài hoa. Ngươi tại sao phải tự cho là thông minh mà đi thay hắn đi quan hệ thế nào? Thích Liễu Liễu vòng ngực tựa vào trên bàn trà, cười nhìn lấy hắn, cho nên ngươi là vì bái anh tới bất bình dùm. Hắn nói, bái anh ngay ngắn cao khiết, hắn ngày sau phải làm chính là rõ ràng quý nho sĩ. Ngươi như vậy uổng công vô ích, biết ngày khác sau có thể sẽ phải gánh chịu nói bóng nói gió sao? Hắn 10 năm hàn xong khổ độc. Chẳng lẽ đến cuối cùng nhưng phải hoàn toàn biến thành ngươi Thích Liễu Liễu nịnh hót công lao? Ta là ngẫu nhiên biết cho nên thay hắn kêu bất bình. Đổi thành cái khác yêu quý người của hắn biết, tự nhiên cũng tới chất vấn ngươi. Nàng chống giữ hắn bàn cười nói. Tóm lại khắp thiên hạ người đều ngay ngắn cao khiết. Chỉ ta Thích Liễu Liễu một người vạn ác bất xá đúng hay không? Hắn mím môi không nói. Nàng lại nói tiếp. Có thể trấn Bắc Vương ngươi quá đề cao ta rồi. Ta cũng không có bản lĩnh có thể trực tiếp đem hắn đưa vào viện Hàn Lâm. Có thể không thể đi vào. Ta nịnh hót có hiệu quả hay không? Đây còn không phải là đến Hoàng thượng định đoạt sao? Ta cũng bất quá chỉ là thay hắn dắt một sợi dây dựng một cầu mà thôi. A Từ cũng không có trách ta. Ngươi tại sao kích động như thế? Chỉ bằng ta cùng bái anh là từ nhỏ chơi đến lớn hảo huynh đệ. Yến đường đem danh sách ném ở trên mặt bàn. Sau đó trầm khí dựa vào lưng ghế nhìn lấy nàng. Thích Liễu Liễu, ngươi có như thế nhiều nhà người cưng chiều. Ngươi gieo họa ai không được. Tại sao thế nào cũng phải gieo họa bái anh? Chẳng lẽ hắn ở nhà họ Tô ngây ngô còn không đủ thảm sao? Thích Liễu Liễu cười tủm tỉm. Ngươi làm sao lại nhận định ta là đang gieo họa hắn? Chẳng lẽ ngươi còn có thể là vì tốt cho hắn? Hắn định nhìn lấy nàng. Ngươi cùng hắn bất quá là một cái hàng xóm mà thôi. Như thế nhiều lần mà ở trước mặt hắn biểu hiện mình. Chẳng lẽ không phải là có mưu đồ sao? Bái anh không phải là người như vậy. Ngươi tốt nhất là bỏ ý nghĩ này đi. Thích Liễu Liễu lười biếng đâm hắn bầy trên bàn giấy chấn. Nhưng ta gieo họa ngươi ngươi cũng không cho. Nói lấy nàng cười nhìn tới. Ta gieo họa nươm ca nhi ngươi không cho. Ngươi nói thế nào là ngươi em trai ruột? Ta đi gieo họa A Từ ngươi cũng không cho. Ngươi nói ngươi thích nàng. Ta đi gieo họa bái anh. Ngươi lại coi hắn là người nào che chở. Ngươi ý này, ta có phải hay không là đến dọn ra phường Thái Khang mới có thể kêu ngươi yên tâm? Yến đường mắt lạnh chừng qua tới. Ta có đã nói với ngươi ta thích A Từ sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.